Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 267, Rotom Đùa Ác. Đạt được Insect Blade, trùng phiến đá, Rasaku cùng Lily lại cho Combi bày lưu lại đại lượng Pokemon đồ ăn về sau. Rasaku cùng Lily cũng rời đi sơn động, một lần nữa về tới Eternal Forest, bất quá sắc trời cũng là có chút tối xuống dưới. Rasaku nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn là đi trước khối thứ hai phiến đá mảnh vỡ địa phương qua đêm đi. Nơi nào là một chỗ vứt bỏ tòa nhà, dù sao cũng so muốn ở lều vải mạnh một chút. Nói xong, Rasaku phái ra nhỏ Lugia. Nhỏ Lugia cọ sát Rasaku cùng Lily, sau đó ngồi xổm người xuống, để Rasaku cùng Lily ngồi lên phần lưng của nó. Nhỏ Lugia trải qua những năm này trưởng thành, cũng là thời gian dần qua đuổi kịp mẫu thân nó hình thể. Mặc dù còn không có mẫu thân nó khổng lồ như vậy, nhưng cũng có cao hơn 3 mét vóc dáng. Khổng Rasaku cùng Lily hai người là một chút sự tình cũng không có. Rasaku giữ chặt Lily tay. Siêu năng lực từ Rasaku mi tâm phun trào mà ra, nâng lên Rasaku cùng Lily hai người bay tới nhỏ Lugia trên lưng. Tại nhỏ Lugia trên lưng sau khi làm xong, nhỏ Lugia cánh bỗng nhiên một cái, một đạo cuồng bạo khí lưu đem phụ cận cây cối cơ hồ nhổ tận gốc. Liền cách đó không xa thác nước đều là bị cái này cuồng bạo khí lưu đem thủy vị gợi lên chết đi. Không ít khoảng cách, mượn nhờ cái này mãnh liệt phản xung chi lực, nhỏ Lugia bắn thẳng đến chân trời. Theo Rasaku chỉ thị, cánh lần nữa một cái, một đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Nhỏ Lugia như là một đạo màu trắng mũi tên bắn thẳng đến mà ra. Rasaku vung tay lên, ở trước người dùng siêu năng lực hình thành một đạo vòng bảo hộ. Đỡ được đập vào mặt cuồng bạo khí lưu. Xem ra không có chuyện còn là để nhỏ Lugia đi ra đi dạo đi. Trong ao cha bô nghẹn thời gian có hơi lâu, tiểu hài tử tính tình cũng nổi lên. Bất đắc dĩ thanh âm truyền đến Lily bên tai. Lily nhìn xem có chút cảm thấy bất đắc dĩ Rasaku, cũng là che miệng cười trộm. Nhỏ Lugia mặc dù vóc dáng dần dần lớn lên, nhưng là tâm tính vẫn là ban đầu cái kia thích chơi tiểu gia hỏa. Không biết nó lúc nào có thể thành thục một chút. Theo nhỏ Lugia mãnh liệt tăng tốc, khối thứ hai phiến đá địa điểm cái kia tòa nhà vứt bỏ phòng ốc cũng rất nhanh liền đạt tới. Nhỏ Lugia vỗ cánh, bình ổn đáp xuống trên mặt đất. Rasaku mặt theo Lily nhảy xuống nhỏ Lugia lưng. Nhỏ Lugia có chút không thôi cọ sát Rasaku, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến vào ao cha bô bên trong. Vứt bỏ trong phòng, một cái cùng với nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon từ vứt bỏ phòng ốc trên cửa sổ nhìn xem đi vào phòng ốc. Trước mặt Rasaku cùng Lily, nhìn xem hai người đến. Pokemon cười giả dối, một cái lắc mình, hóa thành một đạo dòng điện tiến vào trong phòng. Thoạt nhìn là muốn cho Rasaku cùng Lily một chút, kinh hỉ, đi. Rasaku cùng Lily hai người tới phòng ốc trước mặt, nhìn xem cái này cũ nát, không chịu nổi vứt bỏ phòng ốc. Lily nói ra, xem ra bên trong là có hệ U Linh Pokemon dáng vẻ a. Loại hoàn cảnh này cũng là hệ U Linh Pokemon ưa hoàn cảnh. Vừa nói, Lily một bên hướng phía cửa lớn đẩy đi, nhưng là còn không có đợi Lily đẩy lên cửa lớn. Cửa lớn một tiếng cọt kẹt. Từ từ mở ra, Rasaku cùng Lily liếc nhau, vô lực nhả rãnh nói, vẫn là đồng dạng xáo lộ, có thể hay không thay cái mới mẻ điểm a? Dung nhập vào trong phòng Pokemon cũng là có chút buồn bực, giống như tới hai người không phải cái gì người bình thường a, dạng này không có hù đến bọn hắn a, không được, xem ta lợi hại, nhất định phải hào hào dọa một cái bọn hắn. Rasaku cùng Lily hai người đi vào trong phòng, sau lưng cửa lớn lập tức đụng một tiếng đóng lại. Rasaku cùng Lily phiết một chút, đều đã bất lực nhả rãnh. Để cái u linh này Pokemon chính mình chậm rãi tự giải trí đi thôi. Chỉ cần không quá phận, Rasaku cùng Lily là không có ý định để ý tới nó. Hai người kiểm tra một hồi tấm phẳng, sau đó hướng phía phiến đá mảnh vỡ phương hướng đi đến. Đi ngang qua cửa sổ, màn cửa dần dần phiêu động, một cỗ âm phong hướng phía Rasaku cùng Lily thổi tới. Không nhìn những thứ này về sau, Rasaku cùng Lily hai người nhìn xem hướng phía dưới cùng hướng lên thang lầu. Không biết muốn đi hướng nào, ngay lúc này, một tiếng kít rồi thanh âm vạch phá cái này yên tĩnh không gian. Trên lầu đầu bậc thang một cái bàn đem toàn bộ đầu bậc thang ngăn chặn. Phong kín hướng lên thang lầu, Rasaku cùng Lily nhún nhún vai, hướng xuống đi đến, rốt cục vừa lòng đẹp ý một thanh. Pokemon lập tức kéo lấy một cái bàn đem Rasaku cùng Lily đường lui phong kín. Pokemon trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha ha, lần này phong kín các ngươi tiến lên cùng lui lại lộ tuyến. Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Phàm nhân, một giây sau, một viên hỏa cầu thật lớn trực tiếp nặng nề mà đập vào ngăn chặn thang lầu trên mặt bàn. Hỏa cầu cùng cái bàn đụng nhau trong nháy mắt, trực tiếp đem cái bàn nổ bay ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh biến thành một cái biển lửa. Hừng hừng liệt hỏa mãnh liệt bốc cháy lên. Có một loại không thể ngăn cản khí thế muốn đem cả tòa phòng ốc cứ như vậy thiêu hủy. Victini, đừng làm quá mức. Chúng ta ban đêm còn muốn ở nơi này. Ngươi muốn là đầy đủ đốt đi. Chúng ta ở chỗ nào đi a? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Victini bay ra, nhìn xem bốc cháy phòng ở. Gãi gãi đầu, sau đó hai tay một nắm. Hỏa diễm dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn dập tắt. Mặc dù không có lĩnh ngộ hệ lửa bản nguyên, nhưng là đối với mình chiêu thức lực khống chế. Victini như thế lâu đời trong thời gian, vẫn là miễn cưỡng có thể khống chế. Rasaku cùng Lily hai người từ trên thang lầu đi tới, nhìn xem đốt qua một lần phòng ở. Dù sao không có thiêu hủy, cũng liền không đi quản cái khác. Phía dưới bọn hắn tìm một liền, cũng không có phát hiện phiến đá mảnh vỡ tung tích, cho nên bọn hắn quyết định đi trên lầu tìm một chút. Lợi dụng siêu năng lực đem cái bàn rời, Rasaku cùng Lily hai người trên lầu tìm tòi. Con kia giấu ở trong phòng Pokemon toàn thân mồ hôi đầm đìa mà nhìn xem Victini. Nó nhìn thấy Rasaku dùng siêu năng lực rời cái bàn. Sau đó liền biết hắn ý tứ. Đừng đùa quá mức. Không phải liền cân nhắc một chút thực lực của mình đi. Không sai, Rasaku mặc dù có năng lực chính mình đem cái bàn rời, nhưng là ngay từ đầu hắn cũng không có làm như thế, mà là để Victini tới một phát hỏa diễm đạn. Rasaku dùng cái này phát hỏa diễm đạn cảnh cáo âm thầm u linh Pokemon. Hay nói giỡn có thể, nhưng là đừng đùa quá mức lửa. Không phải liền trực tiếp diệt nó không có thương lượng. Con kia Pokemon nghĩ đến đây, lập tức vô lực từ trong phòng đi ra ngoài. Toàn bộ Pokemon đều xám trắng lên, vô lực trong góc vẽ lên vòng vòng. Rasaku cùng Lily tại lầu 2 trong phòng tìm được một khối đen sắc phiến đá mảnh vỡ. Chính là bóng tối nhan phiến đá mảnh vỡ. Hài lòng Rasaku cùng Lily đi xuống lầu dưới. Thấy được con kia đã xám trắng Pokemon. Lily nhìn thoáng qua, cười nói, nguyên lai chỉ là một con Rotom A. Bất quá thế mà có thể một cái Pokemon điều khiển toàn bộ phòng ở. Nhìn thực lực cũng là rất mạnh. Làm sao? Muốn thu phục sao? Rasaku hỏi. Không cần, tạm thời chướng mắt nó. Lily nói ấy. Câu nói này lần nữa cho Rotom một lần bạo kích. Rotom chăm chú ôm chặt chính mình. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hơi cảm nhận được một chút ấm áp đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.